Quỷ Vương bị động phong ấn lúc sau. Tác giả, Nhất Tràng Đông Vũ. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 63, Nhạc Viên Huyết Án 5. Nhìn đến Ngọc Tế cùng Quỷ Vương vào cửa, áo xanh con rối động tác thong thả mà ưu nhã mà đứng lên. Sau đó đối Ngọc Tế trên đầu vai Quỷ Vương cúc một cung. Đa tạ Quỷ Vương, Quỷ Vương biết áo xanh con rối muốn cảm tạ cái gì. Không quá để ý mà hồi. Các ngươi bảo hộ tương tư, ta cảm tạ các ngươi bảo hộ. Lễ thượng vãng lai không cần cảm tạ ta. Chín quỷ tướng bị phong ấn sau không lâu. Tương tư thi cốt đã bị Khổng Âm phái tổ sư ra nhặt trở về luyện thành con rối. Sau đó bị bảo tồn đến nay, Quỷ Vương vì tiếp tương tư thi cốt trở về. Đáp ứng giúp Khổng Âm phái trưởng môn vì Khổng Âm phái luyện chế một cái càng cao cấp con rối. Cái kia bị Quỷ Vương luyện chế con rối. Chính là hiện tại cái này áo xanh con rối, lúc ấy áo xanh con rối nội có nguyên chủ nhân thần. Hồn Quỷ Vương ở luyện chế con rối thời điểm, tận lực đem con rối hoàn mỹ hóa, cũng tận lớn nhất khả năng giúp con rối dung hợp con rối bên trong rách nát thần hồn, luyện chế hoàn. Thành sau, chỉ cần cẩn thận ôn dưỡng, tiểu tâm che chở, áo xanh con rối liền có hy vọng khôi phục thần trí. Thậm chí là nhớ tới sự tình trước kia, là một cái cùng tương tư trạng thái giống nhau ngụy người bình thường, Quỷ Vương chính mình ra. Công luyện chế, chính mình rõ ràng, áo xanh con rối muốn khôi phục thần trí ký ức. Ít nhất muốn ôn dưỡng một năm trở lên, nhưng là tương tư phá phong đến bây giờ bất quá ngắn ngủn mấy ngày. Áo xanh con rối không những có thể tự chủ nói chuyện không nói. Cư nhiên còn có tự mình tư duy ý thức, Quỷ Vương chính mình đều có chút kinh ngạc. Áo xanh cười cười. Vẫn là muốn tạ Quỷ Vương ngài thành toàn, cảm tạ Quỷ Vương. Áo xanh con rối nhìn về phía Ngọc Tế. Ngọc thị hậu nhân ngươi hào. Ta kêu Sở Thanh, từng là Ngọc Thiên Âm bạn tốt. Ngọc Tế ôm quyền hành vãn bối lễ. Ngọc Tế gặp qua Sở tiền bối, Sở Thanh mỉm cười. Ngọc Tế, có rảnh nói, cùng nhau ngồi ngồi xuống. Ta có chút lời nói, tưởng cùng ngươi nói, Ngọc Tế. Tùy thời có rảnh, Sở Thanh lại cười cười. Các ngươi cũng là vì nhà ma huyết án tới. Chúng ta cũng là, cùng nhau ngồi, Ngọc Tế, ngài thỉnh. Thạch Nhạc lập tức tiến lên đỡ lấy Sở Thanh. Làm Sở Thanh ngồi xuống, nhân tiện giải thích nói. Người chết biểu ca ca là chúng ta Khổng Âm phái đệ tử. Nghe nói muội muội ngộ hại thực thương tâm thực tức giận. Nhưng hắn ở nơi khác làm nhiệm vụ cũng chưa về. Liền tác ta đến xem mơ siêu, Sở Thanh mới vừa khôi phục thần trí không bao lâu. Đại não tư duy cùng động tác có chút theo không kịp. Đôi khi, Sở Thanh chính hắn đều có thể đem chính mình vướng ngã. Thạch Nhạc hai ngày này mỗi ngày nhìn chằm. Chằm Sở Thanh, liền sợ tổ sư ra một không cẩn thận đem chính mình cấp quăng ngã hỏng rồi, chờ Thạch. Nhạc đỡ Sở Thanh ngồi ở trên sofa. Ngọc Tế mới tiến lên một bước ngồi ở trên sofa. Không phụ cùng tương tư đi theo tiến lên một bước, ăn ý mà phân đứng ở Ngọc Tế bên cạnh người, Trương Cảnh Hoán quay đầu nhìn nhìn. Cuối cùng ngồi ở đại sofa bên cạnh một cái đơn người tiểu trên sofa, tương tư bị Quỷ Vương nhận. Lãnh sau, Khổng Âm phái trưởng môn liền đem áo xanh xứng cho Thạch Nhạc. Thạch Nhạc từ đây nhiều cái tổ tông. Là chính tông tổ tông, nhà mình tổ sư đột nhiên thành chính mình con rối gì đó. Thạch Nhạc trái tim run rẩy, mỗi ngày đều là đi theo làm tùy tùng tỉ mỉ hầu hạ. Căn bản không dám mang tổ sư đi đánh quái, đừng nói đánh quái. Ngay cả ở Thái Dương phía dưới phơi một phơi, Thạch Nhạc đều lo lắng ánh nắng quá cường đem nhà mình tổ sư cấp phơi hỏng rồi, không biết là tổ sư. Thần hồn quá cường đại. Vẫn là chính mình tỉ mỉ chiếu cố có hồi báo. Ngày nọ buổi sáng Thạch Nhạc đà tọa xong vừa mở mắt. Phát hiện nhà mình tổ sư con rối tựa chạm phi chạm. Tựa ngồi phi ngồi, lấy một loại vặn vẹo mà quái dị tư thế đứng ở mép giường, một đôi ngăm đen con ngươi lộ ra mờ. Mịt sau lại, Thạch Nhạc đã biết nhà hắn tổ sư ra khôi phục tự chủ ý thức. Tưởng chính mình lên đến trong viện nhìn xem. Nhưng bởi vì làm con rối thời gian dài, thân thể thói quen Khổng Âm phái thao túng, có chút theo không kịp đại não tự chủ lên án, ngày đó buổi sáng. Tổ sư ra đại não lúc ấy hạ đạt hai cái mệnh lệnh. Đứng lên, đi ra ngoài, nhưng tổ sư ra thân thể bởi vì từng là con rối thân mà trình tự hỗn loạn chung. Ở còn không có đứng lên thời điểm, thân thể cũng đã bắt đầu đi rồi, nhớ tới tổ sư ra lúc ấy ngây thơ mờ mịt biểu tình. Cùng quái dị tư thế, Thạch Nhạc liền mặc danh liền muốn cười, Thạch Nhạc tâm tư đều viết ở trên mặt, Sở Thanh nhìn Thạch Nhạc liếc mắt một cái, suy nghĩ cái gì? Thạch Nhạc biết tổ sư ra lại nhìn ra tới hắn muốn cười. Thạch Nhạc đôi mắt nháy mắt lập tức đứng thẳng thân thể. Đang nghĩ ngợi tới như thế nào nói sang chuyện khác, Thạch Nhạc thấy được Tương Tư. Thạch Nhạc mắt sáng rực lên, Tương Tư Tương, đã lâu không thấy tương đương Tương Tư mới vừa đứng yên. Liền thấy Thạch Nhạc ngẩng đầu hướng chính mình cười, kia tươi cười thực ngọt, ánh mắt thực sáng ngời. Biểu tình thực kích động Tương Tư ngẩn ra, gật gật đầu đáp lại, đã lâu không thấy, Thạch Nhạc vội vã nói sang chuyện khác. Nhìn đến Tương Tư tựa như thấy được cứu tinh. Tự nhận là chính mình biểu tình là lão người quen gặp mặt khi kinh hỉ, ở Tương Tư trong mắt. Thạch Nhạc biểu tình thuộc về nhiệt tình, nhưng ở không phụ trong mắt. Thạch Nhạc xem Tương Tư ánh mắt. Lại là mang theo một loại nói không rõ cảm xúc, không phụ nhướng mày. Để sát vào Tương Tư, thanh âm lại không khống chế. Tư Tư tương đương các ngươi nhận thức nha. Tư Tư hai chữ, bị không phụ trầm thấp thanh âm kéo dài quá âm điệu niệm ra tới. Ái muội đến làm Tương Tư ra đầu tê dại, Thạch Nhạc tâm tư đơn thuần. Chỉ nghĩ nói sang chuyện khác, không có chú ý tới không phụ ngữ khí. Gà con mổ thóc thức gật đầu, ân ân ân, nhận thức, không phụ nheo lại mắt, đem cằm để ở Tương Tư đầu vai, âm điệu mềm mại, lại ánh mắt sắc bén mà nhìn Thạch Nhạc, vi phu mới ra tới, ai đều không quen biết, Tư Tư tương đương ngươi giới thiệu một chút, không phụ đôi mắt tuy rằng là cười tủm tỉm độ cung bộ dáng, nhưng kia sắc bén ánh mắt, lại làm Thạch Nhạc mặc danh phía sau lưng phát mau, Thạch Nhạc hậu chi hậu giác. Ngoặc kép, tựa hồ, không đúng chỗ nào, Sở Thanh mở miệng, nói chuyện thong thả ung dung. Đây là Thạch Nhạc, chúng ta Khổng Âm phải ưu tú nhất đệ tử. Cũng là, Sở Thanh dừng một chút, chậm rãi nhướng mày, ý có điều chỉ, cũng là ta Khổng Linh người, Khổng Âm phải thao túng con rối. Là dùng một loại đặc thù lục lạc, cho nên Khổng Âm phái đệ tử cũng kêu Khổng Linh người, Sở Thanh nói Thạch Nhạc là hắn Khổng Linh. Người, chính là ở gián tiếp nói Thạch Nhạc là hắn chủ nhân. Không phụ nheo nheo mắt, minh bạch Sở Thanh ý tứ, tiếp theo nháy mắt liền đối Thạch Nhạc hòa ái mà cười khai. Khống linh người, cửu ngưỡng, Sở Thanh đối không phụ cười cười, không phụ lại đối Sở Thanh cười cười, Thạch. Nhạc run lên, ngoặc kép, không không không, ngài lão nhân ra so với ta đại tam ngàn hơn tuổi. Ta thật sự là gánh không dậy nổi kính đã lâu a. Thạch Nhạc rất muốn khóc, hắn chỉ là muốn tìm cá nhân tách ra đề tài. Nhân tiện hoài niệm một chút hắn mặc danh mất đi tiểu đồng bọn. Thương cảm một chút hắn nhân sinh, nhưng cuối cùng vì cái gì sẽ là như bây giờ. Thạch Nhạc, ngoặc kép, Tương Tư, ngoặc kép, không phụ cùng Sở Thanh nói xong lời nói. Ngọc Tế mới nhìn về phía ngồi ở bàn làm việc sau người phụ trách. Ngươi hảo, về công viên trò chơi huyết án, chúng ta tới hỏi một ít vấn đề, Trương Cảnh Hoán tiến lên một bước. Đưa ra giấy chứng nhận, cảnh sát phá án, thỉnh ngươi đem hết toàn lực phối hợp người phụ trách. Ngoặc kép, cô các ngươi còn nhớ rõ ta, người phụ trách biết Trương Cảnh Hoán đám người ý đồ đến. Liền nói, cái này công viên trò chơi là thượng Chu Chu Mạt khai nghiệp. Đến bây giờ vẫn luôn không có bất luận vấn đề gì. Chúng ta mới chuẩn bị khai vũ trường, người phụ trách biểu tình mang theo thương tiếc. Hôm nay là vũ trường mở màn ngày đầu tiên, không nghĩ tới ngày đầu tiên liền ra chuyện như vậy, phát sinh như vậy sự. Chúng ta cũng rất đau lòng, Ngọc Tế thủ đoạn nhảy ra huyết thấm ngọc, này khối ngọc thạch, giám đốc ngươi từ nơi nào được đến. Phương tiện nói một sao. Nhìn Ngọc Thạch, người phụ trách ngón tay giật giật, lắc đầu, ta không biết, ta chưa thấy qua như vậy Ngọc Thạch, Ngọc Tế. Ta đây cho ngươi giới thiệu một chút, loại này ngọc thạch cùng gọi là huyết thấm mơ siêu huyết thấm hình thành điều kiện phi thường hà khắc. Chỉ có thi hài khắp nơi đại hình chiến trường mới có khả năng hình thành huyết thấm mơ siêu, bởi vì lây dính trên chiến trường sát khí, huyết thấm bản thân sát khí phi thường nồng đậm, có thể trấn áp kinh sợ âm khí quỷ khí, ngọc tế ước lượng ngọc thạch. Nói, này khối huyết thấm ngọc sắc ôn nhuận, xúc tua khéo đưa đầy, không phải bình thường đồ vật, trên thị trường căn bản không có. Này ngọc thạch ẩn ẩn mang theo thiền hương, là đắc đạo cao tăng mới có thể có được ngọc tế. Này khối ngọc thạch đã tan vỡ, bị nó trấn áp ác linh đã muốn thoát, nhà ma nội âm khí bắt đầu tràn ngập, công viên trò chơi nếu tiếp tục buôn bán đi xuống, chỉ biết phát sinh nhiều hết mức sự cố, ngươi có lẽ chính là tiếp theo cái người bị hại. Hết chương.